Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1761. Khí linh ra tay. Bức tượng kia thình lình là một nam tử trung niên, mặc đạo bào, đưa mắt nhìn về phương xa. Cho dù chỉ là bức tượng, nhưng tản ra khí tức vượt rất xa so với thái cổ, khiến người ta một loại ảo giác giống như tồn tại cùng toàn bộ tinh không. Bạch Tiểu Thuần chợt nín thở. Bức tượng kia, hắn chỉ liếc mắt nhìn đã cảm thấy tâm thần toàn thân chấn động, giống như nhận áp lực thực lớn. Áp lực này khiến cho hắn không thở nổi. Thậm chí ngay cả tu vi cũng đều ở dưới uy áp của bức tượng này bắt đầu không ổn. Mà ở nơi mi tâm của bức tượng kia lõm xuống, nơi đó có một chiếc ghế ngồi cực lớn. Giờ khắc này ở chiếc ghế ngồi này, hình như có một tu sĩ đang ngồi. Khoảng cách quá xa, nhìn không rõ. Nơi đây lại giam cầm đối với thần thức, cho dù Bạch Tiểu Thuần sử dụng toàn lực cũng nhìn không rõ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, người ngồi ở mi tâm của bức tượng kia tất nhiên là chúa tể. Vô cùng có khả năng chính là người sáng tạo quạt tàn này, vì tồn tại hiểu rõ sinh tử đạo nguyên đỉnh phong kia. Bởi vì chỉ có ngồi ở chỗ đó mới có thể bao quát toàn bộ các cung điện, giống như là ngồi ở nơi trí cao vô thượng. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần ở đây bị pho tượng kia cùng với bóng người ngồi ở mi tâm của bức tượng chấn áp, trong nháy mắt, trên quảng trường cung điện chỗ hắn đứng, ở phía sau hắn đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh như băng. Không cần nhìn nữa, đó là bức tượng của chúa tể đại nhân. Nơi mi tâm của bức tượng chính là một tia hình chiếu của chúa tể đại nhân ta lưu lại đến nay. Hắn đang xem chừng ngươi. Ở trong năm tháng rất lâu, ngươi là người đầu tiên đi tới cửa ải này. Cho dù ngươi không phải là huyết mạch tiên giới, nhưng chỉ cần là sinh mạng ra đời ở giới vĩnh hằng này của chúng ta, cũng có thể thu được truyền thừa cùng tán thành. Điều kiện trước tiên là ngươi có thể thông qua hai cửa ải cuối cùng này. Theo lời nói vang vọng, Bạch Tiểu Thuần hít thở chợt dừng lại. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào, bỗng nhiên xoay người. Hắn lập tức liền nhìn thấy, không biết từ lúc nào, cách ao lưng mình trăm trượng xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này mặc quần áo mộc mạc, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ. Nhưng hắn đứng ở nơi đó lại giống như dung hợp cùng toàn thế giới. Cho dù hắn chắp tay sau lưng, nhưng trên người hắn giống như tồn tại một hố đen, có thể hút đi tất cả khí tức ở tám phương. Lâm Mỗ không phải là cường giả, chỉ là thái cổ mà thôi. Hiện tại xuất hiện ở nơi này cũng không phải là thực thể, chỉ là phân thân mà thôi. Không rời khỏi thế giới này, người xông qua cửa ải, chỉ cần ngươi ở trong tay ta, có thể nhận một quyền không chết. Lại coi như ngươi thông qua cửa ải này. Nam tử trung niên nói đến đây, căn bản cũng không hỏi Bạch Tiểu Thuần có đồng ý hay không, trực tiếp đi ra một bước, giơ tay phải lên, cách Bạch Tiểu Thuần trăm trượng, trực tiếp một quyền đánh tới. Một quyền này đánh ra, toàn bộ thế giới cửa ải thứ 99 bỗng nhiên biến hóa thành áp lực vô cùng. Một khí tức thái cổ vượt qua thiên tôn, còn từ trên người hắn cuồn cuộn bạo phát ngập trời, hình thành một sóng dao động, giống như muốn nghiền ép tất cả sinh mạng, thậm chí xé rách hư vô, hình thành một trận gió bão mênh mông, cắn nuốt lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Thái cổ! Bạch Tiểu Thuần mở miệng hít sâu một hơi. Hắn chẳng thể ngờ tới cửa ải này lại là để mình ở trong tay thái cổ nhận một quyền không chết. Lúc này hắn không kịp suy nghĩ nhiều, thậm chí không hề có thời gian đi suy nghĩ tìm hiểu quá nhiều. Uy áp đến từ nam tử trung niên kia hóa thành nguy cơ sinh tử, khiến cho Bạch Tiểu Thuần gần như hồn phi phách tán. Hắn theo bản năng toàn diện bạo phát ra lực lượng thân thể, phòng hộ đạt tới cực hạn. Đồng thời, hai tay của hắn bấm quyết, tu vi cũng lập tức nhảy lên tới đỉnh phong. Trong nháy mắt, bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần biến ảo ra từng cục đá lớn. Nhân Sơn Quyết trực tiếp thành hình, hóa thành người đá cực lớn. Còn không kết thúc, sau đó là Vân Lôi Nhân Tổ biến. Những tiếng động ầm ầm vang vọng, thân thể Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bạo phát ra. Nhưng thời gian ngắn, hắn cũng chỉ là có thể làm được những điều này. Một quyền kia đến từ nam tử trung niên hình thành gió bão, đã gào thét lao đến. Một quyền này thế như trẻ tre, mang theo khí thế nghiền ép cùng hủy diệt tất cả. Lúc chỉ còn cách Bạch Tiểu Thuần 10 trượng, toàn thân Bạch Tiểu Thuần đã nổ mạnh. Nhân sơn quyết rốt cuộc không chịu nổi trước, trực tiếp nổ tung ra, hóa thành vô số đá vụn văng ra khắp nơi. Thân thể Vân Lôi Nhân Tổ cũng không kiên trì được quá lâu. Ở dưới một quyền kia dâng lên gió bão, cách Bạch Tiểu Thuần 8 trượng, nó cũng đột nhiên tan vỡ. Nhưng trong quá trình này, khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi, hai tay dĩ nhiên giơ lên. Hắn ra tay chính là Trường Sinh Đăng. Trong nháy mắt bốn phía xung quanh hắn lại xuất hiện vô số Trường Sinh Đăng. Thậm chí thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng lại trực tiếp hóa thành Trường Sinh Đăng. Cho dù toàn bộ thiên địa này cũng đều như vậy, nhưng vẫn ở dưới một quyền kia, tất cả giống như châu chấu đá xe. Khi nó còn cách Bạch Tiểu Thuần chỉ có 5 trượng, tất cả Trường Sinh Đăng đều bị xé sách tan vỡ. Thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng giống như là bị hung hăng đánh xuống, máu tươi phun ra. Đồng thời, hai mắt hắn đỏ đậm, thân thể lùi lại một bước. Đại kiếm Bắc Mạch bị hắn trực tiếp lấy ra, hướng về phía một quyền đang lao tới trực tiếp giết gào chém xuống. Những tiếng động ầm ầm xung trời vang lên. Chỉ là đại kiếm Bắc Mạch ở trong mọi việc đều thuận lợi. Lần này không đợi hoàn toàn va chạm với một quyền này của nam tử trung niên, chỉ là đến khoảng cách một trượng, lại không có cách nào tiếp nhận được. Bị một lực phản chấn không có cách nào hình dung. Ở trong sự bạo phát, phản phệ tới toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, máu tươi lớn miệng phun ra. Đồng thời, đại kiếm Bắc Mạch lại không có cách nào khống chế, tuột tay bay ra ngoài. Tất cả những điều này phát sinh chỉ trong chớp mắt, dường như thay đổi quá nhanh khiến cho người ta không kịp nhìn. Ngay lập tức, sau khi đại kiếm Bắc Mạch bị đánh bay đi, một quyền kia hình thành gió bão, giống như vòng xoáy cắn nuốt tất cả, lại trực tiếp đánh vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Gần như ở trong chớp mắt, khi trận gió bão hung bạo này hạ xuống, một luồng ánh sáng màu đen lập lòe. Quy Văn Hoa bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản ở trước người Bạch Tiểu Thuần. Tiếng sấm ngập trời vang vọng, dường như toàn thế giới cũng sắp tan vỡ nổ tung ra. Chương 1762, ngươi lập lời thề không đổi họ của ta. Một, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy một lực kinh thiên khó có thể hình dung, giống như muốn xé sách thân thể và tất cả tu vi của mình. Vào giờ phút này, khả năng khôi phục của thân thể hắn thậm chí cũng bạo phát vượt quá cực hạn. Không ngừng ngăn cản, không ngừng khôi phục, không ngừng phun ra máu tươi. Thân thể Bạch Tiểu Thuần giống như con diều bị đứt dây, trực tiếp bị ném ra thật xa. Lục phủ ngũ tạng của hắn đều muốn vỡ nát. Cho dù có Quy Văn Hoa chống đỡ, nhưng xương cốt toàn thân cũng vỡ vụn hơn phân nửa. Ầm một tiếng, toàn thân hắn rơi trên mặt đất. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần biến thành màu đen, giống như đi ở trước Dược Môn Quan một vòng. Nếu không có lực khôi phục kinh người, sợ là lúc này hắn đã hình thần câu diệt. Nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn xem như là thành công đỡ được một quyền của nam tử trung niên này. Mà sau khi Quy Văn Hoa ngăn cản một quyền này, một lần nữa hóa thành ánh sáng màu đen, biến mất ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Trong thời gian ngắn cũng không có cách nào triệu hồi ra. Bạch Tiểu Thuần không ngừng thở hổn hển. Hắn miễn cưỡng giằng co. Lúc hắn nhìn về phía nam tử trung niên kia, nam tử trung niên này cũng nhìn Bạch Tiểu Thuần, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Ngươi thông. Khóe miệng của nam tử trung niên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vừa nói đến đây, bỗng nhiên trong mắt hắn thoáng lộ ra một sự mờ mịt. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy vậy, trong lòng bất chợt kinh hoàng. Một sự cảm không tốt hiện lên ở trong đầu hắn. Trong nháy mắt, giọng của nam tử trung niên thay đổi, cũng thay đổi lý do thoái thác, vang vọng khắp nơi. Người xông qua ải, chỉ cần ngươi ở trong tay ta, có thể nhận một quyền không chết. Lại coi như ngươi thông qua cửa ải này. Nói xong, nam tử trung niên này lại có thể nắm tay lại. Khí linh, ngươi đi ra, ta muốn đánh chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần lộ vẻ sầu thảm, gầm thét giận dữ. Bạch Tiểu Thuần tức giận kêu thảm. thân thể hắn nhanh chóng lui về phía sau. Trong lòng hắn thầm nguyền rủa đối với tiểu khí linh đã giống như nước sông cuồn cuộn, liên tục không dừng. Nếu không phải lúc này hắn không có cách nào thu thập tiểu khí linh này, Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ lột ra rút xương nó. Ta hận ngươi! Bạch Tiểu Thuần chán nản nghiêm mặt. Lúc này trong nháy mắt lui ra phía sau, nam tử trung niên kia dĩ nhiên bước chân hạ xuống, giơ tay phải lên. Sau đó, nhất thời thiên địa này tối sầm lại, đột nhiên trở nên đầy áp lực. Tư không bắt đầu vặn vẹo. Một trận gió lúc kinh thiên bạo phát. Trận gió bão hung bạo này so với lúc trước, hình như yếu đi một ít. Nhưng cho dù là như vậy, cũng vẫn là lực lượng thái cổ. Thiên địa nổ mạnh. Đồng thời, theo một quyền của nam tử trung niên hạ xuống, trận gió bão hung bạo này giống như rời núi lấp biển, giống như ngưng tụ lực thế giới, gào thét lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Nó đi qua nơi nào, hư vô nơi đó liền vỡ nát, dường như cũng bị tắn nuốt, giống như theo gió bão tới gần. Tất cả thiên địa này đều muốn hóa thành hư không. Từ phía xa nhìn lại, trận gió bão hung bạo này ùn ùn kéo đến. Cũng chính là trong phút chốc, lại xuất hiện ở trước người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng. Lúc này hắn không có biện pháp nào khác. Ánh mắt hắn từ lâu đã đỏ đậm một mảnh. Hơi thở của hắn vô cùng gấp gáp. Ở trong mắt khi trận gió bão này tới gần, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên giống to hơn. Hai tay hắn giơ lên, hung hăng nhấn một cái về phía mặt đất. Trong miệng hớn còn giống như một trận gió lạnh truyền ra bốn chữ: Thủy Trạch Quốc Độ. Những tiếng động ầm ầm vang lên. Cho dù ở dưới trận gió bão hung bạo này gào thét lao tới, âm thanh này vẫn truyền khắp trời cao mặt đất, vang vọng toàn bộ những cung điện. Chỉ thấy, lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, phạm vi vô tận ở bốn phía xung quanh, thậm chí có thể nói là toàn bộ mặt đất của tiểu thế giới, đều trực tiếp hóa thành đầm lầy. Theo hơi nước khuếch tán, một tiếng gào thét giống như từ trong năm tháng truyền đến, từ viễn cổ vọng về, chợt xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới này, vang vọng khắp trời. Ở trong nháy mắt khi tiếng gào thét này khuếch tán ra, từng cái răng nhọn đột ngột từ mặt đất nhô lên. Thủy Trạch Quốc Độ, đòn sát thủ này của Bạch Tiểu Thuần lúc này lại hạ xuống thế gian. Theo nổ lớn lớn vang vọng, theo những cái răng sắc bén nhô lên cao, từng ngọn núi cũng lục tục đột ngột hiện ra. Mà những tiếng gào thét này cũng càng thêm rõ ràng, thậm chí dẫn động gợn sóng khuếch tán ra toàn thế giới. Trong chớp mắt, nó lại cùng một quyền thái cổ hung bạo này trực tiếp va chạm vào nhau. Tiếng nổ chấn động cả thiên địa. Ở dưới va chạm này, ở trong một quyền thái cổ hung bạo này, Thủy Trạch Quốc Độ xuất hiện những gai sức cùng ngọn núi ầm ầm chấn động. Lại có chút không nhìn được, không phải bị bẻ gãy nghiền nát, mà là bị chấn động mơ hồ, giống như muốn biến mất từ dưới trạng thái triệu hoán này. Nhưng ngay khi trong lòng Bạch Tiểu Thuần lạnh lẽo, không nhìn được mở miệng hít sâu một hơi. Trong nháy mắt, ở trong một quyền hung bạo này giống như muốn xuyên qua Thủy Trạch Quốc Độ. Bỗng nhiên tiếng gào thét còn mãnh liệt hơn so với trước kia. Dường như bên trong mang theo cảm giác không cam lòng, trong giây lát truyền khắp bốn phương tám hướng ở thế giới nhỏ này. Thủy Trạch Quốc Độ. Rốt cuộc lần đầu tiên ở trong một lần thi triển Bạch Tiểu Thuần, nó lại hạ xuống hai lần. Gào. Theo rít gào vang lên, giống như hai mảnh đại lục trực tiếp đột ngột từ mặt đất nhô lên. Trong hai mảnh đại lục này tràn ngập những ngọn núi. Nhìn kỹ, đây không ngờ là hàm răng. Hai mảnh đại lục chính là cái miệng hung thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần. Giống như cá sấu, sự hung tàn càng vượt qua tất cả những lần trước đây. Lúc này theo nó vừa xuất hiện, lao thẳng đến một quyền thái cổ hung bạo. Ở trong một tích tắc này, thế giới dường như muốn tan vỡ nổ tung ra. Nhưng chung quy tu vi của Bạch Tiểu Thuần không phải là thái cổ. Thủy Trạch Quốc Độ này mặc dù cường hãn, nhưng tu vi của Bạch Tiểu Thuần khó có thể chống đỡ. Cuối cùng ở trong một tiếng gào thét không cam lòng, Thủy Trạch Quốc Độ tiêu tan ra. Một quyền thái cổ hung bạo gào thét lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù như vậy, Nhưng một quyền này rõ ràng ở trên khí thế cùng trên thần thông đã yếu hơn so với trước không biết gấp bao nhiêu lần. Thủy trạch quốc độ khiến cho nó tiêu hao cực lớn. Chương 1763. Ngươi lập lời thề không đổi họ của ta. 2. Bạch Tiểu Thuần không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không trông cậy vào thủy trạch quốc độ có thể hoàn chỉnh đối đầu với một quyền thái cổ này. Lơ, lơ, u, cơ, này hơi thở của hắn nặng nề. Trong tiếng gầm khẽ, tất cả lực lượng thân thể bạo phát, tu vi vận chuyển. Đồng thời, mi tâm còn xuất hiện thông thiên pháp nhãn. Ánh sáng màu tím chói mắt bạo phát ra. Trong nháy mắt, quy văn hoa lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tất cả những điều này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong chớp mắt. Trong phút chốc, một quyền thái cổ hung bạo lại đánh vào Bạch trước người Tiểu Thuần. Thân thể của hắn giống như muốn bị xé sách. Tu vi của hắn hình như muốn vỡ nát diệt vong. Máu tươi điên cuồng phun ra. Ánh sáng màu tím của thông thiên pháp nhãn cũng chỉ là khiến cho một quyền hung bạo kia dừng ngay lập tức mà thôi. Cuối cùng một quyền này lại trực tiếp rơi vào trên quy văn trước mặt Bạch Tiểu Thuần Hoa. Chỉ là âm thanh lại chấn động khiến toàn thế giới run rẩy. Bạch Tiểu Thuần không ngừng phun ra máu tươi. Thân thể còn giống như con diều bị đứt dây bay ngược về phía sau. Toàn thân ngũ tạng lục phủ giống như muốn vỡ nát. Vào giờ phút này, lực khôi phục cũng giống như vận chuyển tới cực hạn vậy, đang điên cuồng khôi phục. Nhưng một quyền này còn chưa kết thúc, trong tiếng gào thét, lao thẳng đến bóng người Bạch Tiểu Thuần đang bay ngược lại. Công kích lao tới, cho dù đã bị suy yếu quá nhiều, nhưng vẫn còn khủng khiếp vô biên. Quy văn hoa vẫn là Bạch Tiểu Thuần trước đó mạnh mẽ triệu hoán ra. Hơn nữa thời khắc này vì tổn thương cùng với một đòn thái cổ hung bạo ảnh hưởng, rốt cuộc không có trở về thân thể của Bạch Tiểu Thuần, mà bị trực tiếp đánh bay đến phía xa, bị một mảnh ánh sáng ôn hòa trong chớp mắt bao quanh. Ánh sáng ôn hòa này đến từ khí linh. Bạch Tiểu Thuần, lần này nếu như ngươi còn có thể thông qua, lão tử từ nay về sau lại ở trước mặt ngươi hoàn toàn cúi đầu. Tiểu khí linh nhìn thấy, tâm thần chấn động. Lúc này nó gào thét thốt ra lời độc ác, âm thanh vang vọng thế giới. Cúi đầu em gái ngươi ấy, khí linh ngươi chờ đấy cho ta. Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng lui về phía sau. Lúc này hắn không muốn nhiều lời nữa. Trước mắt nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khiến cho toàn thân hắn đều run rẩy. Ở trong một quyền phong bạo này tới gần, trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần cũng trở nên điên cuồng. Hợp lại, trong tiếng gầm nhẹ, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc không lùi mà tiến tới, lại trực tiếp bạo phát ra hám sơn tràng. Còn không có kết thúc, hắn còn gia tăng thêm tốc độ của bất tử cấm. Cùng lúc đó, tay phải của hắn giơ lên chợt nắm lại, sau đó trực tiếp giống to. Bất diệt đế quyền. Trong những tiếng động ầm ầm vang vọng, phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần trực tiếp xuất hiện đế ảnh cực lớn. Chính hắn cũng không biết lúc này bạo phát chính là gấp mấy lần đế vương quyền. Nói chung là ở trong nguy cấp này, hắn đã một lần hoàn toàn bạo phát. Trong tiếng nổ lớn, toàn thân hắn lại giống như một đạo lưu tinh trực tiếp cùng một quyền hung bạo kia va chạm vào nhau. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Thiên địa run rẩy. Một lực trùng kích lớn lao đột nhiên khuếch tán ra. Thậm chí chỗ đám cung điện của mảnh thế giới này cũng không chịu nổi, sụp đổ xuống với phạm vi lớn. Trong nháy mắt toàn thế giới sụp đổ, chỉ còn duy nhất một kiến trúc còn tồn tại. Chính là bức tượng Chúa Tể đứng sừng sững ở trong khu cung điện đổ nát đó. Một quyền hung bạo kia sau khi trải qua nhiều lần làm suy yếu, lúc này cuối cùng cũng trở nên tán loạn. Bạch Tiểu Thuần không biết đã phun ra bao nhiêu máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy một lực lượng giống như muốn hủy diệt hoàn toàn bản thân mình đang không ngừng bạo phát cắn nuốt bản thân. Nguy cơ ở trước mắt, hắn lại trực tiếp triển khai phương pháp thần sát. Trong tiếng nổ lớn, thân thể Bạch Tiểu Thuần trực tiếp hóa thành huyết vụ lùi về phía sau. Ngưng tụ lại ở phía xa. Nhưng dường như vẫn không có cách nào chịu được lực hủy diệt này. Hắn tiếp tục tan vỡ. Sau đó lại ngưng tụ. Vòng đi vòng lại 7-8 lần. Khi một lần nữa ngưng tụ, Bạch Tiểu Thuần lại phun ra máu tươi. Toàn thân ngã ở nơi nào, đã mệt mỏi hết lực. Nhưng tiếng cười của hắn lại vẫn vang vọng khắp nơi. Ta thông qua, không có khả năng. Giữa không trung, khí linh trợn trừng mắt há hốc miệng, ngây người nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nó một lòng muốn phá hủy ngăn cản Bạch Tiểu Thuần xông qua ải. Nhưng dưới độ khó như vậy, Bạch Tiểu Thuần lại vẫn thành công. Nhất là lần này cũng không phải hoàn toàn dựa vào Quy Văn Hoa. Thậm chí có thể nói, cho dù là có Quy Văn Hoa này đổi lại là một thiên tôn khác, sợ cũng không nhìn được. Thậm chí trong lòng tiểu khí linh này cũng đều phát sinh một ít bội phục đối với Bạch Tiểu Thuần. Nhưng nó vừa nghĩ tới vận mệnh của mình trong tương lai, lại có chút phát điên. Nó không cam lòng giống lên một câu: ngươi phải thề, thề ở trước mặt chúa tể, sau khi trở thành chủ nhân của ta, không đổi họ của ta. Đùa gì vậy? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Ngươi thề đi, cút đi. Lão tử mới không thề, sẽ sửa họ của ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến khí linh này ở những cửa ải trước đó đã gây tai họa đối với mình, hắn lại trừng mắt. A a a. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không nghĩ tới, hắn chỉ nói một câu, lại giống như kích thích mãnh liệt đối với khí linh này. Khí linh này rốt cuộc thét lên một tiếng chói tai thê lương. Cùng lúc đó, nam tử trung niên vừa đánh ra một quyền hung bạo kia, lại có thể đi ra. Nhìn Bạch Tiểu Thuần, nâng tay phải lên. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng muốn rơi xuống. Hắn biết nếu để cho đối phương lại đánh ra một quyền, mình sẽ bị phế bỏ. Lúc này hắn chợt run lên một cái, đang muốn mở miệng đi trấn an tiểu khí linh một chút. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở trong mảnh thế giới này, tại bức tượng chúa tể thứ duy nhất vẫn đứng sừng sững. Bóng người vốn ngồi mi tâm của bức tượng rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Âm thanh dường như vượt qua thiên lôi, giống như uy tắc mênh mông, mang theo uy nghiêm vô tận, vang vọng toàn bộ thiên địa. Tiểu Si, ngươi đủ rồi. Người xông qua ải, cửa ải này, ngươi đã thông qua. Giọng nói này đang vang vọng ở bên trong thế giới. Trong nháy mắt, giống như mảnh quy tắc của thiên địa này bị đổi trực tiếp xóa đi. Kể cả này tất cả khu phế tích ở bốn phía xung quanh, cũng ở trong một tích tắc này, ở trong âm thanh khuyết tán ra, lại trực tiếp giống như vượt qua vô số vạn năm. Chớp mắt một cái, lại phủ bụi, trở thành hư vô. Chương 1764. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Một, bầu trời giống như cũng bị ảnh hưởng, không còn quang đãng mà biến thành một mảnh màu xám. Mặt đất còn ở trong một chớp mắt này giống như vạn năm trôi qua trở thành từng hố sâu. Chỉ có bức tượng chúa tể này vẫn đứng sừng sững ở nơi đó. Hình như cho dù thời gian trôi qua bao lâu, nó đều sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn. Tới một mức độ nào đó, giống như vĩnh hằng. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp nhất từ trước tới nay. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ tới. Lại có một người có thể chỉ một câu nói, khiến cho biển cả hóa ruộng dâu, khiến cho thiên địa nghịch chuyển. Tất cả năm tháng vạn năm trôi qua, hắn càng không có cách nào tưởng tượng được. Nếu như phương pháp này sử dụng ở trên người tu sĩ, sẽ phải đáng sợ tới mức nào. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là cường hãn giống như thái cổ, cũng sẽ ở trong một câu nói này trực tiếp trở thành tro bụi. Chúa tể, đây là chúa tể sao? Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, dường như nhận thức bị lật đổ. Lúc này, khí linh ở bên cạnh hắn đang run rẩy. Phù phù, một tiếng động vang lên. Nó lại quỳ lại xuống. Trong mắt nó mang theo sự kính nể, e sợ. Mà ở sâu bên trong sự kính nể, e sợ này, lại cất giấu sự tưởng niệm sâu sắc cùng bi thương. Cùng lúc đó, theo âm thanh chúa tể khuyết tán, bóng người đứng ở nơi mi tâm của bức tượng chúa tể này rốt cuộc nhấc chân lên, chậm rãi đi về phía Bạch Tiểu Thuần. Một bước hắn hạ xuống, trong lúc bất chợt bầu trời màu xám bạo phát ra sấm sét màu đen, công kích mặt đất, công kích tám phương, mang theo sự cuồng bạo cùng bá đạo nào đó, hình như muốn hủy diệt thế giới. Mỗi một đạo thiên lôi màu đen cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần có ảo giác giống như đối mặt với một quyền thái cổ phong bạo trước đó. Mà trên thực tế, cảm giác của hắn không có sai. Những thiên lôi này, bất kỳ một đạo nào cũng có thể làm cho thái cổ biến sắc. Giờ phút này bóng người chúa tể uy nghiêm vô tận, giống như là tồn tại duy nhất trong toàn bộ tinh không. Không kết thúc, theo bóng người chúa tể đi tới, mặt đất bốn phía xung quanh đã hóa từng hố sâu, lại có thể không ngừng thay đổi. Dần dần xuất hiện từng bộ hài cốt. Những hài cốt này rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn lại căn bản là vô số. Mặc dù thân thể của tất cả hài cốt đều vẫn hoàn chỉnh, nhưng lại có thể nhìn thấy được máu thịt của bọn họ vỡ nát cùng với tuyệt vọng cùng hoảng sợ lưu lại ở trong mắt bọn họ trước khi tử vong. Số lượng quá nhiều, thậm chí rất nhiều hài cốt cho dù tử vong, khí tức trên người hắn cũng là thiên tôn thái cổ, vơ. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn thấy được một ít thân thể vô cùng khổng lồ. Rõ ràng thân thể người khổng lồ cao đâm vào trời cao, nhưng mỗi một người đều quỳ chết ở nơi đó. Dường như trước tử vong, bọn họ muốn giãy giụa đứng lên, nhưng vẫn bị thất bại. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Hắn bị thiên lôi trên bầu trời này, bị hài cốt nơi mặt đất này, làm cho hoàn toàn chấn động tâm thần. Cũng chính là vào lúc này, bóng người từ trên bức tượng chúa tể này đi tới. Hắn còn chưa đi đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, nhưng giọng nói của hắn đã vang vọng ở bên trong thế giới này ra. Cửa ải thứ 99, ngươi đã thông qua. Hiện tại chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng này. Thời điểm âm thanh vượt qua thiên lôi, vang vọng toàn thế giới, một uy áp kinh người lại trực tiếp từ bóng người trên bức tượng chúa tể đi tới. Âm âm bạo phát, uy áp này giống như gió bão trực tiếp cuốn theo tất cả ra toàn thế giới, đột nhiên đè ép về phía Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần run lên, hít thở dồn dập. Vào giờ phút này, thân thể máu thịt cùng xương hắn đều truyền ra những tiếng sắc sắc. Ở dưới uy áp này, hắn lại giống như chiếc thuyền cô độc trong sóng dữ. Hình như theo một ý chí của chúa tể, liền có thể tan thành mây khói. Ở trong lúc tâm thần Bạch Tiểu Thuần đang chấn động mãnh liệt, bóng người từ bức tượng chúa tể chậm rãi đi tới. Giọng nói của hắn lại một lần nữa truyền về phía tám phương. Cửa ải này cần thu được sự tán thành của bản tôn. Một khi tán thành, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử truyền thừa của lão phu, ban tặng quạt truyền thừa. Hai chữ tán thành ở trong lời nói giống như sấm đình vang vọng, đặc biệt nhấn mạnh, lại giống như ẩn chứa lực quy tắc, ẩn chứa năm tháng, vang vọng ra giống như từ viễn cổ truyền lại. Bạch Tiểu Thuần thậm chí ngay cả tư tưởng cũng ở đây một cái chớp mắt bị kéo dài. Hắn càng có một loại ảo giác mình ở bên trong cơn sóng dữ, giống như thời gian bị kéo dài sai. Chúa tể này quá mạnh mẽ. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt. Lúc này hắn khẩn trương đã đạt tới mức không có cách nào hình dung được. Nếu như nói hắn ở trước mặt thái cổ còn có thể chấn định, nhưng ở trước mắt chúa tể, ở dưới uy áp này, hắn hình như ngay cả khí lực cũng bị rút đi. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần lập tức lại đỏ đậm. Đây không phải là kích động, mà là hắn đang theo bản năng vận chuyển tu vi đi chống lại uy áp đến từ chúa tể. Vào lúc này, hắn vốn không có cách nào tập trung chú ý nghe rõ lời nói bên tai, nhưng hết lần này tới lần khác âm thanh của chúa tể ẩn chứa lực kinh người, lại có thể trực tiếp nổ tung ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Mà nếu ngươi không có cách nào đạt được bản tôn tán thành, lại phải chôn xương ở nơi đây. Những lời này vừa ra, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, dường như có vô số hồn đang gào thét thê lương. Cùng lúc đó, bóng người chúa tể này đã chậm rãi đi tới cách Bạch Tiểu Thuần ngoài trăm trượng. Hắn không dừng lại, vẫn đi từng bước một đến. Hắn càng tới gần, thiên địa bốn phía xung quanh hắn run rẩy. Tia chớp màu đen không ngừng bạo phát. Hài cốt ở bốn phía xung quanh đều run rẩy, dường như lại xuất hiện sự thê thảm khi còn sống. Tất cả mọi hài cốt ở bốn phía xung quanh đây đều là tất cả người bên trong toàn bộ giới lớn vĩnh hằng xông vào sau khi bản tôn sáng tạo ra chiếc quạt truyền thừa quạt này. Trước khi mở ra cuộc chiến tinh không, những người này không có bất kỳ một người nào thu được tán thành, đều ở dưới một ngón tay của bản tôn chết ở đây, trở thành máu thịt duy trì linh lực cho quạt truyền thừa vận chuyển. Đi ở trong đống hài cốt, bóng dáng chúa tể càng thêm rõ ràng. đây là một nam tử trung niên tướng mạo tuấn lãng khó có thể hình dung. Nhất là ánh mắt hắn còn giống như ẩn chứa tinh không, khiến người ta chỉ mới liếc mắt nhìn sẽ không nhịn được chìm đắm vào trong đó. Hình như ngay cả linh hồn cũng bị thu lấy. Chương 1765. Ngươi chuẩn bị xong chưa? 2. Hiện tại nhiều năm trôi qua, ngươi là người xông qua ải đầu tiên sau cuộc chiến tinh không đi đến nơi đây. Bây giờ trả lời ta, ngươi chuẩn bị xong chưa? Khi một câu nói vang vọng, cùng này đó bóng sáng của chúa tể đã đi tới cách Bạch Tiểu Thuần 10 trượng. Hắn đứng ở nơi đó, lại giống như một tòa núi lớn có thể trấn áp tinh không. Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt hắn, lại giống như con kiến hôi. Loại uy áp này, loại khí thế này, loại cảm giác nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt này, loại cảm giác bá đạo chỉ ở trong một ý niệm của hắn, liền có thể quyết định sinh tử của tất cả chúng sinh. Tất cả tập trung lại một chỗ, sau đó hóa thành sóng dữ. Dường như chỉ chờ sau khi Bạch Tiểu Thuần đưa ra một câu đáp án, sẽ trực tiếp cắn nuốt Bạch Tiểu Thuần. Ở trước sóng dữ này, Bạch Tiểu Thuần có loại trực giác mãnh liệt. Mình nếu như choáng váng, gật đầu nói chuẩn bị xong, như vậy sợ là câu này lời vừa nói xong, mình sẽ ở trong nháy mắt bị sóng dữ này đập cho hình thần câu diệt. Ta, trong lúc Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, vừa mở miệng ra, loại cảm giác nguy cơ này đã bị hủy diệt, lại một lần nữa bạo phát. Ở trong sự sợ hãi này, ở dưới uy áp này, Bạch Tiểu Thuần vội vàng lắc đầu. Ta còn không có chuẩn bị tốt. Hắn vừa nói ra lời này, ánh mắt của bóng người chúa tể lóe lên. Khí linh ở bên cạnh cũng trợn trừng mắt. Trong mắt nó đột nhiên phát ra ánh sáng. Tia sáng kia lại giống như phát hiện ra ra đại lục mới, giống như che giấu niềm vui mừng muốn phát điên. Đúng vậy, hắn không biết cửa ải này. Khí linh nghĩ đến đây, nhất thời kích động. Sau đó thế giới chớp mắt nổ lớn, trực tiếp chút xuống một lực truyền tống bạo phát, lại trực tiếp cuốn Bạch Tiểu Thuần biến mất khỏi nơi đây. Thời điểm xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đã rời khỏi cửa ải 100 trở lại trên quạt tàn. Hắn thở hồng hộc. Hắn vừa hiện thân lại vội vàng lau mồ hôi trên trán. Trước đó hắn thật sự có cảm giác giống như người phàm tay trói gà không chặt. Đối mặt với một con mãnh hổ bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt người. Tuy rằng có chút kinh sợ, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Hắn cũng cảm thấy mình có chút kinh sợ. Nhưng vừa nghĩ, đổi lại thành bất kỳ kẻ nào, đối mặt với chúa tể khí thế ngập trời như vậy, chắc hẳn cũng không dám cứng cổ lại gật đầu. Nhưng không qua được cửa ải này, những gì ta làm trước đó đều uổng phí. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nhất thời rầu rĩ. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó một hồi. Khi hắn mở mắt ra, hung hăng cắn răng một cái. Cây quạt này dù sao cũng muốn tìm chủ nhân. Nhiều năm như vậy không ai tới, chắc hẳn hình chiếu của chúa tể này cũng sốt ruột. Nói không chừng có thể nương tay đối với ta. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hít một hơi thật sâu. Sau đó hắn lại lựa chọn tiến vào cửa ải thứ 100. Mới vừa đi vào, bóng dáng trên bức tượng chúa tể chậm rãi đứng lên. Khí thế bạo phát, trong thiên địa có tiếng nổ lớn. Hắn lại đi tới từng bước một, lời nói tương tự cũng lại một lần nữa vang vọng ở bốn phía xung quanh. Nhất là lần này Bạch Tiểu Thuần vừa muốn mở miệng, chúa tể này lại có thể nâng tay phải lên. Ngay lập tức khí thế của hắn kinh thiên. Một trận gió bão hủy thiên diệt địa, lại trực tiếp quét ngang bốn ở phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Loại cảm giác hẳn phải chết không thể nghi ngờ này khiến cho trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng run run. Hắn vội vàng hô to, ta còn không có chuẩn bị tốt. Lần sau trở lại. Làm sao bây giờ đây? Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần ngồi ở trên quảng trường của quạt tàn, vẻ mặt bi thương ngẩng đầu nhìn chỗ cửa ải 100 ở phía xa trên xương quạt. Hắn cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng thật sâu. Loại tuyệt vọng này khiến cho hắn cảm thấy mình không có cơ hội xông qua cửa ải 100 này. Thật là quá đáng. Độ khó của cửa ải 100 này như vậy, làm sao có thể thông qua được? Trừ khi ta là thái cổ, cho dù có thể là thái cổ chắc hẳn cũng phải sống chết mỗi bên một nửa. Nhưng ta cũng đã tới đây. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần sầu sĩ, hắn hung hăng nắm tóc của mình một cái, mắt càng lúc càng đỏ. Đến cuối cùng, hắn tùy ý vỗ vào túi đựng đồ, rốt cuộc từ bên trong tìm ra một bầu rượu, bắt đầu uống một ngụm lớn. Một lần uống này chính là 3 ngày. Trong 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần không ngừng nói thầm, khi thì đứng lên thử, khi thì lại cục hứng ngồi xuống. Nhất là không biết từ lúc nào lên, tiểu khí linh xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng ngồi ở chỗ đó than thở. Đồng thời, mỗi lần ở Bạch Tiểu Thuần đứng lên, nó đều run rẩy một cái, thở dài mở miệng: ta cũng không biết chúa tể đại nhân tại sao muốn như vậy. Ta cũng muốn nhanh chóng có một chủ nhân mới. Nhưng ngươi không biết đâu, ta tận mắt nhìn thấy được những gia hỏa kia bị đập chết. Mỗi một người đều chết rất thê thảm á. Ta nhớ có một lần, người xông qua ải kia thân thể còn cường hãn hơn so với ngươi, lực khôi phục còn kinh người hơn. Bản thân ta cũng cho rằng, hắn sẽ trở thành chủ nhân mới của ta. Nhưng ngươi đoán xem thế nào? Vút một cái, đã bị chúa tể đập thành thịt nát, kêu lên một tiếng rất thảm. Tiểu khí linh vừa nói, ra khoa tay múa chân. Bạch Tiểu Thuần nghe được cũng hãi hùng khiếp vía. Thật sự rất thảm. Máu tươi bạo phát. Đầu chỉ phát ra một tiếng động, liền trực tiếp vỡ ra. Bạch Tiểu Thuần a, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Ta thật sự khuyên ngươi đừng đi tự tìm đường chết. Vô dụng thôi. Ta xem như đã nhìn ra, lão chúa tể kia, hắn không muốn để cho ta có một chủ nhân mới. Mà thôi, ngươi còn sống là tốt rồi. Cửa ải 100 này ngươi cho dù không xông qua, ở chỗ này ngươi cũng có quyền hạn. Chúng ta có thể hợp tác. Ngươi yên tâm, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể giúp ngươi. Tiếng tiểu khí linh thở dài thường xuyên vang vọng. Lại như vậy, sau khi 3 ngày qua đi, Bạch Tiểu Thuần cũng uống nhiều. Tiểu khí linh ở nơi nào cũng không ngừng nói cửa ải 100 này đáng sợ thế nào. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần buông hồ lô trong tay ra, bỗng nhiên quay đầu lại nghi ngờ nhìn về phía tiểu khí linh. Ngươi từ khi nào lại có lòng tốt như vậy? Ta luôn luôn rất tốt bụng. Ngươi nghĩ rằng trước đó ta khuyên ngươi là muốn làm khó dễ với ngươi sao? Ngươi sai rồi. Ta là muốn cứu ngươi. Tiểu khí linh lập tức tỏ ra nghiêm trang, ngôn từ chính nghĩa, mở miệng nói. Chương 1766, ta thông qua. Ta không muốn để lão già kia thực hiện được ý định của mình. Ta không muốn chết người. Ta chỉ muốn ngươi sống sót. Như vậy chúng ta còn có thể hàn huyên thêm vài ngày. Ngươi không biết, mấy vạn năm thậm chí còn lâu hơn. Ngay cả bản thân ta cũng quên cả thời gian. Trong cuộc sống này, một mình ta là cô độc tới mức nào? Tiểu khí linh thở dài một tiếng, vẻ mặt thống khổ, nhìn về phía xa. Chỉ có điều ánh mắt nó lại thận trọng liếc trộm Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hồ nghi nhìn tiểu khí linh một chút. Lúc này hắn uống có chút nhiều. Theo trực giác, hắn cho rằng tiểu khí linh này có vấn đề. Lúc này hắn chợt đứng lên, giả vờ cười to. Ngươi gạt ta. Ta biết, ngươi đang gạt ta. Ngươi không dám để cho ta đi xông qua cửa ải 100 này. Sau khi tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, tiểu khí linh trực tiếp sợ hãi, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Ta không có. Ngươi ngàn vạn lần đừng đi xông qua ải. Ta không muốn ngươi chết. Nhìn thấy được phản ứng của tiểu khí linh, nghe được lời nói của tiểu khí linh, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên. Hắn cảm thấy tiểu khí linh này có vấn đề rất lớn. Lúc này hắn hừ một tiếng, lại đi về phía trước. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần cố ý lớn tiếng mở miệng. Hắn lại cố ý đi nhanh vài bước, lao thẳng đến cửa ải 100. Tiểu khí linh nhất thời cực kỳ khẩn trương. Trong lòng nó cũng muốn khóc. Nó vội vàng bay theo phía sau Bạch Tiểu Thuần tận tình khuyên bảo. Ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi đừng như vậy, ta không muốn ngươi mất đi. À, ngươi vì sao cũng không tin ta? Ta là có lòng tốt. Thời điểm tiểu khí linh lo lắng mở miệng, lòng nghi ngờ của Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng lớn. Lúc này tốc độ của hắn cũng nhanh hơn. Hắn lại trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh cửa ải 100, giơ chân lên, làm ra bộ dạng muốn hạ bước chân xuống. Hừ, tiểu khí linh, một cửa ải này là giả, đúng hay không? Bạch Tiểu Thuần chợt quay đầu lại trợn mắt, hét lớn một tiếng. Tâm thần tiểu khí linh lại trực tiếp chấn động. Nó đứng ngây ra ở đó, bộ dạng muốn khóc, lại không biết nên mở miệng thế nào. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn thấy nó như vậy, nhất thời phấn chấn. Hắn bất chợt lại hạ bước chân xuống. Trong nháy mắt hắn biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện, lại ở bên trong cửa ải 100 này. Bóng người trên bức tượng chúa tể phía xa, lại đi tới. Khí thế vẫn như trước, sát khí ngập trời, uy áp càng cuồng bạo giống như muốn hủy diệt diệt thiên địa. Ở dưới uy áp này, Bạch Tiểu Thuần chợt giật mình một cái. Men say nhất thời đã giảm đi 7 phần. Sau khi ngẩn người ra, trong lòng hắn rên lên. Tiểu khí linh này thật sự khuyên can ta, hay là lừa gạt ta tiến vào đây đi tìm cái chết? Đáng chết! Lẽ nào cửa ải này thật sự sẽ thành nơi chân ta? Thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở đây muốn phát điên, bóng dáng của chúa tể đã đến gần Bạch Tiểu Thuần. Hắn giơ tay phải lên. Thời điểm toàn bộ trời cao đều đang run rẩy, giọng nói của hắn cũng lan truyền ra khắp nơi. Người xông qua ải, ngươi chuẩn bị xong chưa? Những lời này chấn động khắp nơi. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời đỏ đậm. Hắn biết, nếu như lần này mình vẫn kinh sợ, như vậy không chỉ con đường thái cổ gặp khó khăn, sau này cũng gần như không có khả năng trở thành chủ nhân của cây quạt này nữa. Cực khổ lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy, tu sĩ của thế giới thông thiên đều đang nhận sự cực khổ. Những kích thích từ phía hoàng cung, tất cả đều không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn. Tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần bất chợt lại hét lớn một tiếng. Tới đi! Hắn nói, lấy ra quy văn hoa đã tự động trở về sau khi thông qua ải lần trước. Hắn cơ hơ u v quy quy o t gắn vào đỉnh đầu. Lão tử chuẩn bị xong. Ánh mắt chúa tể chớp động, nhìn thật sâu về phía Bạch Tiểu Thuần. Hắn giơ tay phải lên ầm ầm hạ xuống. Nhưng ngay khi trong đầu Bạch Tiểu Thuần trống rỗng, tu vi cùng lực lượng thân thể đều hoàn toàn bạo phát, chuẩn bị chịu một cái vỗ này. Bàn tay lớn của chúa tể lại có thể chỉ là nhẹ nhàng hạ xuống vỗ một cái ở trên quy văn hoa tại đỉnh đầu hắn. Chỉ một cái, không dâng lên bất kỳ gió bão nào, hoàn toàn không có chút khí thế nào, hoàn toàn không có một chút gợn sóng nào. Sau khi vỗ xong, bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không thể phát hiện ra. Hình chiếu của chúa tể lộ ra vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần gật đầu. Nếu ngươi chuẩn bị xong, như vậy ngươi đã thông qua. Chúc mừng ngươi trở thành người truyền thừa của Lão Phu. Sau cuộc chiến tinh không, tàn ảnh này của Lão Phu cũng đã mơ hồ. Hiện tại cũng đến lúc nên tiêu tan. Nhớ đối xử tử tế với Tiểu Si. Hy vọng ngươi có thể thông qua truyền thừa của Lão Phu đi hết con đường mà cả đời này của Lão Phu cũng không đi hết. Nhớ ký tên của bản tôn. Bản tôn chúa tể tiên giới Chu Ninh. Theo lời nói vang vọng, bóng người chúa tể tiên giới này nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, xoay người đi về phía bầu trời. Bóng dáng hắn chậm rãi mơ hồ cho đến khi hoàn toàn biến mất. Bạch Tiểu Thuần ngây người đội quy văn hoa đứng ở nơi đó, có chút cảm giác giống như nằm mộng. Cho dù bóng dáng của chúa tể đã biến mất, hắn cũng cảm thấy tất cả những điều này giống như đang nằm mơ. Thật không thể tưởng tượng nổi. Có chút hoảng hốt không chân thật. Hắn còn tự động quay đầu lại nhìn hai bên một chút, lại nhìn thân thể mình một chút. Sau khi xác định mình không thiếu cái gì, Bạch Tiểu Thuần càng bối rối hơn. À, như vậy là thông qua rồi. Ta thông qua. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó một lát, vẫn không xác định được. Hắn thận trọng lựa chọn trở về. Nhưng ngay khi hắn vừa trở về, trong chớp mắt thân thể hắn đứng ở trên xương quạt. Toàn bộ cây quạt này ầm ầm chấn động. Ánh sáng bất chợt lại khuếch tán ra vạn trượng. Từng trận sóng dao động tự mình hiện lên từ bốn phía xung quanh, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, gợn sóng này lại bao trùm Bạch Tiểu Thuần, giống như dũng mãnh tràn vào đến trong cơ thể hắn, muốn in xuống dấu vết trên người hắn, muốn hắn nhớ kỹ tất cả. Vào giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần nắm giữ quyền hạn, cũng đồng thời bạo phát, giống như hình thành sóng dao động. Lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, khuếch tán về bốn phía xung quanh. Hai loại sóng dao động này trong phút chốc lại hình thành cộng hưởng nào đó. Ở trong sự cộng hưởng này, tất cả cửa ải trên xương quạt đều mở ra. Bạch Tiểu Thuần có loại cảm giác mãnh liệt. Một ý niệm của mình liền có thể điều khiển tất cả quạt tàn này. Chương 1767. Nói cho ta biết ngươi tên gì. Một, lồng ngực của hắn lên xuống. Lúc này cho dù Bạch Tiểu Thuần vẫn tỉnh táo, cũng ý thức được mình sợ rằng thật sự thông qua cửa ải 100. Cảm giác này, hắn có thể khống chế thần thông của quạt tàn này trên một trình độ nào đó. Thậm chí hắn có loại ý thức, hình như phương hướng quạt tàn này bay tới đều nằm ở trong sự khống chế của hắn. Bạch Tiểu Thuần nhất thời mừng như điên. Vừa nghĩ tới các loại lợi ích sau khi nắm quạt tàn trong tay mình, tâm tình hắn lại kích động không có cách nào bình tĩnh được. Tiểu khí linh quả nhiên gạt ta. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần phấn chấn. Đồng thời, phản ứng đầu tiên của hắn chính là cất cao giọng, hét lớn một tiếng. Tiểu khí linh, lăn ra đây cho Bạch gia gia nhà ngươi. Những lời này, Bạch Tiểu Thuần đã nhẫn nhịn rất lâu. Trước đây, hắn mặc dù cũng dám nói, nhưng phần nhiều lại là trột dạ. Gia hỏa khí linh kia lòng dạ thật sự hẹp hòi. Một khi trêu chọc, nó nhất định sẽ trả thù lại. Nhưng bây giờ, Bạch Tiểu Thuần đã không quan tâm nữa. Hắn cảm thấy mình đã xoay người thành chủ nhân. Từ nay về sau trời cao biển rộng, hắn có thể tùy ý bạo phát khí thế bản thân mình là chủ nhân. Giờ phút này câu nói vừa ra khỏi miệng, hắn từ trong lòng ra ngoài toàn thân toàn ý thông thấu thoải mái. Cảm giác này giống như là trong trời nắng nóng uống một ngụm nước đá, sảng khoái khó có thể hình dung. Nhanh, lăn ra đây cho Bạch gia gia nhà ngươi. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ ngẩng đầu, tay áo khẽ vung lên, lại hét lớn một tiếng. Trên quạt tàn vang vọng giọng nói của hắn. Trên một xương quạt phía xa, tiểu khí linh ôm đầu ngồi xổm ở nơi đó. Một tay nó ôm lấy đầu của mình, vẻ mặt thống khổ. Lúc này khi câu nói thứ hai của Bạch Tiểu Thuần vang vọng, cho dù nó không muốn, nhưng lại có một lực lượng trong u minh khiến cho nó thở dài một tiếng. Thân thể bay ra, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Ở trong quá trình bay ra này, dáng vẻ của hắn cũng chậm rãi thể hiện ra. Tiểu khí linh này hóa thành một tiểu nam hài phấn nộn, trong đôi mắt thật to che giấu sự khả ái. Thân thể tuy nhỏ, nhưng bất luận nhìn thế nào cũng là hình dạng cực kỳ chọc cho người ta yêu thích. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt liền thấy được tiểu khí linh. Lúc này hắn trợn trừng mắt, nhìn đối phương chậm chạp đi đến, hắn hừ một tiếng. Một tiếng hừ này của Bạch Tiểu Thuần khiến cho tiểu khí linh này run lên một cái. Trên gương mặt nó lộ ra vẻ ngây thơ lấy lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bộ dạng có chút khiếp sợ khẩn trương, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu. Bái kiến chủ nhân, ta chán ghét dáng vẻ của ngươi. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào tiểu nam hài trước mắt, có chút ê ẩm nói. Trước kia tiểu khí linh ở thần thức trong của Bạch Tiểu Thuần chỉ là một đoàn ý thức mà thôi. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy dáng vẻ thật sự của nó. Hình dáng trắng trẻo phấn nộn, hình như còn muốn Bạch Tiểu Thuần hơn so với Bạch Tiểu Thuần. Tiểu khí linh vừa nghe được lời nói của Bạch Tiểu Thuần, nhất thời nước mắt chảy xuống. Nó lại cố gắng giả vờ làm ra một bộ dạng ủy khuất, cũng không dám đi tới. Hắn thực sự là khiếp sợ. Trước đó hắn thật sự đắc tội Bạch Tiểu Thuần này quá độc ác. Chủ nhân ta, tiểu khí linh hít một hơi thật sâu, đang muốn nói ra một vài lời tốt đẹp. Nhưng không đợi tới khi nói xong, Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, hai mắt phát ra ánh sáng. Hắn quan sát tiểu khí linh từ trên xuống dưới. Đúng rồi, hiện tại nói cho chủ nhân nhà ngươi biết, ngươi tên là gì? Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc một tiếng. Đối với chuyện này trong lòng hắn đã có một ít dự cảm. Lúc này hắn hăng hái bừng bừng. Nhưng tiểu khí linh ở nơi đó, sắc mặt lại chợt biến đổi, giống như ăn phải thức ăn không có cách nào nuốt xuống. Nó ở nơi đó, vẻ mặt đau khổ, một lát sau mới ấp a ấp úng nói một câu. Ta là Tiểu Si. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó, không nhịn được đắc ý cười ha hả. Lúc này hắn chắp tay ra sau lưng, hất cằm lên, ngạo nghễ mở miệng: "Ta là nói ngươi họ gì? Nói lớn tiếng một chút, nói cho ta biết tên đầy đủ của ngươi." "Ta họ Tiểu." Tiểu khí linh kiểm nhi sụ xuống, nhỏ giọng nói: "Ngươi sau này là họ Bạch." "Nào nào nào, lớn tiếng hơn chút nữa." Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, trong lòng đã sớm hồi hộp, chậm rãi cười ra tiếng: "Ta, nai nai của ngươi. Lão tử họ Bạch thì thế nào? Ta là Bạch Tiểu Di." Sau khi Tiểu khí linh dạ nửa ngày, nghe được tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần, nhìn biểu tình đê tiện này của Bạch Tiểu Thuần, toàn thân hắn cũng nổi giận, giống to. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó, cơn giận trong lòng cuối cùng cũng giảm xuống. Sau khi hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Si hừ hừ vài tiếng, lúc này mới chắp tay sau lưng đi về phía trước. "Bạch Tiểu Si, nào nào tới đây, giới thiệu cho chủ nhân nhà ngươi một chút về cái quạt tàn này." Bạch Tiểu Thuần ho khẽ một tiếng. Đối với tên của Tiểu Khí Linh, hắn càng thỏa mãn hơn. "Hừ, ao bảo ngươi trước đây đắc tội ta." Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thoải mái vô cùng. Tiểu Khí Linh lại ồ rũ, trong lòng cũng muốn khóc. Đây là một cảnh tượng hắn không muốn nhìn thấy nhất. Trên thực tế trước kia, sau lần đầu tiên hắn kích động thề, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lục tục qua cửa ải, hắn cũng đã sợ hãi không nhìn được. Hắn rất sợ có một ngày mình sẽ phải đổi họ. Nhưng ngày hôm nay cuối cùng chạy trời không khỏi nắng. Lúc này nó chỉ có thể thở dài một tiếng, mang theo tâm tư buồn bã, ngoan ngoãn giới thiệu cây quạt tàn này cho Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là sâu ở trong lòng nó, phần nhiều lại giống như lười biếng. Chỉ có điều hắn vẫn coi thường Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chỉ quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn, lại đoán được tâm tư của Tiểu Khí Linh. "Bạch Tiểu Si, ngươi biểu hiện tốt một chút. Nói không chừng một ngày nào đó, chủ nhân ngươi vui vẻ, sẽ đổi lại họ cho ngươi." Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt. Tiểu Khí Linh vừa nghe Bạch Tiểu Thuần nói, mắt thoáng xoay tròn, hít thở cũng trở nên dồn dập. Trước đó, nó đối phó với Bạch Tiểu Thuần, nhìn như thông minh. Nhưng trên thực tế bản thân nó chỉ là khí linh. Sau khi Bạch Tiểu Thuần trở thành chủ nhân của nó căn bản không còn có bất kỳ sức đánh trả nào. Lúc này hắn không mấy tin vào nhân phẩm của Bạch Tiểu Thuần, nhưng trong lòng hắn vẫn ít nhiều có chút tâm tư. Hắn suy nghĩ, nói không chừng có một ngày nào đó lòng tốt của Bạch Tiểu Thuần thật sự nổi lên, đổi lại họ cho mình cũng không chừng. Chương 1768. Nói cho ta biết ngươi tên gì. 2. Nghĩ như vậy, hắn lại lập tức cảm thấy sinh mạng một lần nữa có trở nên mãnh liệt. Khi giới thiệu nhất thời lại có sức hơn so với trước đó không ít. "Chủ nhân, trên chiếc quạt truyền thừa này hiện tại có 108 cây xương quạt. Tài nguyên bên trong cửa ải trên mỗi một xương quạt, chỉ cần chủ nhân muốn, sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt chủ nhân. Chỉ có điều đây chỉ là phần thưởng mà thôi. Về phần tồn tại bên trong cửa ải, lại không phải như vậy. Đó là những thứ tất cả cửa ải cần dùng tới. Cho nên muốn lấy hồn, chủ nhân cũng đừng nghĩ. Còn nữa, sau khi trở thành chủ nhân của cây quạt, chủ nhân ngươi có thể đi tìm hiểu sinh tử đạo nguyên của chúa tể đại nhân bất cứ lúc nào. Mặt khác, từ trình độ nào đó mà nói, chỉ cần tu vi của chủ nhân đủ, liền có thể điều khiển vô hạn cây quạt này, phát huy ra lực kinh thiên. Bản thân cây quạt này là một tinh không chi bảo hiếm thấy, vượt qua thế giới chi bảo. Có thể đi lại ở trong tinh không, đồng thời cũng có thể phát ra thần thông kinh thiên địa vực thần khiếp của nó. Thần thông chủ yếu của nó chính là ở trên mặt quạt. Nghe Tiểu Khí Linh giới thiệu, trong lòng Bạch Tiểu Thuần lâng lâng. Hắn cảm thấy mình thật sự rất lợi hại. Đối phó với Tiểu Khí Linh này không cần tốn nhiều sức. Cái này gọi là tát một cái, lại cho một ụt táo ngọt. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đắc ý, nghe Tiểu Khí Linh giới thiệu, chỉ cao ngạo đi về phía trước. Tiểu Khí Linh ở bên cạnh không ngừng mở miệng, còn đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Một khi Bạch Tiểu Thuần lộ ra suy nghĩ sâu xa, hắn lại lập tức giảng giải kỹ càng tỉ mỉ. Rất khoa trương là sau khi Bạch Tiểu Thuần đi, Tiểu Khí Linh này rốt cuộc bay lên bóp vai cho hắn. Biểu tình lấy lòng này, phối hợp với hình dáng thông minh linh lợi, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng rất xúc động. Lúc này nghe được khí linh giới thiệu về mặt quạt, Bạch Tiểu Thuần cũng ngẩng đầu nhìn qua. Trước đó, hắn đều ở phía xa xem chừng. Hiện tại hắn lại đứng điểm cuối xương quạt. Lơ, nơ, hơ, y, nơ, lại. Giống như toàn thân đã đi tới bên trong mặt quạt. Bất luận là sông lớn kia hay núi cao xa xa, vào giờ phút này lộ ra một sóng dao động cộng hưởng. Còn nữa, thuyền cô độc trong sông này, cùng với hai người đánh cờ trên chiếc thuyền cô độc, hoặc là cung điện bồng bềnh trong nước sông. Còn nữa chính là trên bầu trời, bàn tay chúa tể khổng lồ giống như muốn chộp xuống. Tất cả những điều này hiện ra ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần cũng dâng trào. Chỉ cần tu vi của chủ nhân đủ, liền có thể hút đi tất cả mọi thứ trên quạt tàn này. Giống như chiếc thuyền cô độc này là một thế giới chi bảo. Hai người phía trên lại là nô bộc thái cổ. Về phần ngọn núi kia là núi sinh tử, chính là đạo nguyên của chúa tể đại nhân biến thành. Con sông này, nước sông bên trong không giống tầm thường. Một giọt nhỏ xuống liền có thể hóa thành sông lớn ngập trời. Cái này còn chưa kết thúc. Chủ nhân còn nhớ rõ lúc trước ta nói cần phải có da của chúa tể làm động lực. Hiện tại có tay chúa tể này, tâm thần chủ nhân dung nhập quạt tàn, cảm ứng một chút, sẽ biết. Theo lời khí linh nói, Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ. Hai mắt hắn nhắm nghiền, tâm thần chìm đắm ở trên quạt tàn. Dần dần, hơi thở của hắn bất chợt trở nên dồn dập. Hắn thình lình phát hiện ra, bên trong thần trí của mình lại có thể cảm ứng được ở trong tinh không này, ở phương hướng xa xôi, hình như còn có một chiếc quạt tàn đang gào thét lao về phía chỗ mình. Một nửa kia của quạt tàn, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra thất thanh kêu lên, chính là một nửa kia của quạt tàn. Dựa theo tốc độ này, sợ chắc chắn sẽ không cần bao nhiêu thời gian, hai quạt tàn có thể va chạm cùng một chỗ, dung hợp vào nhau, sau đó sẽ thật sự hoàn chỉnh. Tiểu khí linh cũng kích động tiếp lời. Một nửa quạt tàn đã lợi hại như vậy, quạt tinh không hoàn chỉnh, ai dám chọc ta? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nhất thời hào khí vạn trượng. Sau khi nghe tiểu khí linh giới thiệu rất nhiều công hiệu ở trên quạt tàn này, Bạch Tiểu Thuần cũng thử đi một chuyến tới tháp cao trên ngọn núi. Ở nơi đó, hắn cảm thụ một chút sinh tử đạo nguyên của chúa tể. Tháp cao trên ngọn núi trong mặt quạt tổng cộng có 9 tầng. Tầng cao nhất lại là chỗ của sinh tử đạo nguyên. Chỉ có điều lấy tu vi của Bạch Tiểu Thuần, không có cách nào trực tiếp tiến vào tầng cao nhất. Hắn chỉ có thể tu luyện ở tầng thứ 4. Nhưng tốc độ tu luyện ở chỗ này lại vượt xa so với bên ngoài. Về phần tiên vực của Vĩnh Hằng càng không có cách nào so sánh cùng với nơi đây. Bạch Tiểu Thuần chỉ ngồi khoanh chân trong thời gian một nén nhang, cũng cảm giác toàn thân nóng như lửa. Lực tu vi ở dưới sinh tử đạo nguyên này kích thích, rốt cuộc có thể so với một tháng tu luyện bình thường. Nơi này chính là thánh địa tu hành. Bạch Tiểu Thuần nhất thời rất kích động. Tiểu khí linh ở bên cơ nơ a hơ cũng vội vàng mở miệng lấy lòng. Chủ nhân, chờ chủ nhân đến thiên tôn hậu kỳ có thể đi vào tầng thứ 5. Nếu như có thể đạt tới thái cổ như vậy thì có thể đi vào tầng cao nhất. Nơi đây càng đến gần sinh tử đạo nguyên, tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Lời tiểu khí linh nói ra khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm phấn chấn. Sau khi ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, hắn cảm giác được rõ ràng tu vi cùng chiến lực của mình đều mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia. Lúc này hắn mới rời khỏi tháp cao. Sau khi ở trên quạt tàn này chạy hết một vòng, Bạch Tiểu Thuần lại tản ra lực tu vi, thử dựa vào khống chế của mình đối với quạt tàn đi điều khiển những hình ảnh trên mặt quạt kia, nỗ lực khiến cho tất cả huyễn hóa ra, trở thành phương pháp thần thông. Đáng tiếc bất kể Bạch Tiểu Thuần thử như thế nào cũng vẫn không có cách nào chấn động được ngọn núi kia, con sông kia. Rõ ràng tu vi của hắn không đủ để chống đỡ. Chỉ có điều chiếc thuyền cô độc trên con sông kia dường như yêu cầu không cao lắm đối với tu vi. Sau khi Bạch Tiểu Thuần thử, hắn phát hiện mình tuy không có cách nào huyễn hóa ra chiếc thuyền cô độc này, nhưng lại có thể khiến cho chiếc thuyền này chấn động vài cái. Nhất là hai người chơi cờ ở phía trên, ở trong thần niệm bạch của Tiểu Thuần cũng khẽ chấn động. Tuy rằng như vậy, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã rất thỏa mãn. Hắn đứng ở trên quạt tàn, loại cảm giác thân là chủ nhân của nơi đây khiến cho tâm tình hắn rất tốt đẹp. Chương 1769. Cướp đoạt nhất là nghĩ đến trên quạt tàn này tồn tại những bảo vật cùng đan dược này, Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm hưng phấn. Theo thần niệm tản ra, lập tức rất nhiều đan dược lại từ bên trong xương quạt ở bốn phía xung quanh đột nhiên xuất hiện, gào thét bay tới. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ đến những cửa ải kỳ dị gặp phải trên đường đi tới. Ví dụ như một tộc hắc đan, ví dụ như thế giới đầy hồn này. Vì vậy thoáng một cái thân thể hắn biến mất không thấy bóng dáng. Thời điểm xuất hiện, thình lình hắn đã ở bên trong cửa ải một tộc hắc đan. Trước đó hắn không có cách nào tiến vào, nhưng bây giờ hắn tới lui tự nhiên. Gần như ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, một tộc hắc đan bên trong cửa ải này lập tức liền phát giác ra. Sau khi một lần nữa thấy được bóng người giống như một cơn ác mộng trong lòng bọn họ, tất cả tộc hắc đan bắt đầu thét lên chói tai. Trời ạ, là hắn. Khắc tinh của tộc hắc đan chúng ta. Không có khả năng. Hắn tại sao lại tới đây? Chúng ta không phải đã đuổi hắn đi rồi sao? Trong khi cả tộc hắc đan run rẩy, sợ hãi đến cực hạn, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy, ngửa mặt lên trời cười to. Thân thể hắn thoáng một cách lao thẳng đến từng chỗ của tộc hắc đan. Đối với tộc quần luyện đan này, Bạch Tiểu Thuần không muốn buông tha. Lúc này, sau khi một lần nữa đến đây, hắn dựa vào sự uy hiếp của mình, dựa vào quyền hạn khống chế của mình, rất nhẹ nhàng lại làm cho cả một tộc hắc đan khuất phục. Tiếp nhận rất nhiều điều kiện của Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt mỗi một người giống như đưa đám. Bọn họ bắt đầu luyện đan cho Bạch Tiểu Thuần. Không kết thúc, Bạch Tiểu Thuần lại đi vào thế giới hồn. Khi trở về, một cửa ải kia đã trống không. Tất cả những hồn trước đây hắn chưa kịp lấy đi, hiện tại bị hắn hễ quét sạch. Về phần tiểu khí linh trước đó nói không có cách nào để Bạch Tiểu Thuần lấy ra. Theo Bạch Tiểu Thuần, vậy tự mình đi vào lấy là được. Tiểu khí linh trước sau ở bên cạnh hắn, mắt mở trừng trừng nhìn những điều này. Hắn cảm thấy hình dáng Bạch Tiểu Thuần cướp đoạt hình như rất nhuần nhuyễn. Trong lòng hắn đang thầm rỉ máu, nhưng trên mặt hắn cũng không dám hoàn toàn lộ ra. Hắn chỉ có thể dùng đôi mắt mong chờ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đừng nhìn ta như vậy. Những hồn để ở chỗ này quá lãng phí. Bản thân ta là chủ nhân của bảo quạt. Tuyệt đối không thể cho phép những hơn to nơ nơ này không ngừng tiêu hao lực lượng của bảo quạt linh. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, ngôn từ chính nghĩa mở miệng. Sau đó hắn không để ý tới tiểu khí linh, khoanh chân ngồi ở một bên, bắt đầu mượn đan dược của quạt tàn tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa tháng đã trôi qua. Trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần vì mới trở thành chủ nhân của bảo quạt, tinh lực tràn đầy, hăng hái rạp rào, đang không ngừng hiểu công hiệu của rõ bảo quạt. Những thời gian khác, hắn hoặc là tu luyện, hoặc chính là nghiên cứu lửa 23 màu. Dù sao hiện tại, số lượng hồn trong túi hắn mặc dù không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng đủ để hắn trong khoảng thời gian ngắn chế luyện lửa nhiều màu. Mà đối với nghiên cứu cùng hiểu biết của hắn về lửa 23 màu đã kỹ hơn không ít. Vì vậy trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Thuần cũng thỉnh thoảng thử chế luyện. Mặc dù đều thất bại, nhưng sau mỗi lần thất bại, Bạch Tiểu Thuần đều dường như suy nghĩ tới điều gì. Hắn tin chắc, không cần quá nhiều thời gian, mình nhất định có thể chế luyện ra lửa 23 màu. Cũng chính lúc Bạch Tiểu Thuần chìm đắm trong việc khống chế đối với quạt tàn cùng tu luyện, ở bên trong Tà Hoàng Thành này phát sinh một chuyện lớn đối với toàn bộ tu sĩ thế giới thông thiên mà nói, là kinh thiên động địa. Lại giống như sự yên tĩnh trước khi cơn bão tố tới. Một khoảng thời gian trước, bất luận là Tà Hoàng hay Đại Hoàng Tử đều tương đối yên tĩnh. Tà Hoàng bế quan, Đại Hoàng Tử hình như cũng thoáng cách không thấy hứng thú đối với Bạch Tiểu Thuần. Thật sự quá yên tĩnh. Nhưng trên thực tế, ở bên trong Tà Hoàng triều này, Đại Hoàng Tử có một việc lớn hơn nữa cần hoàn thành. Mục tiêu của hắn chính là đám người Linh Tê Tông bên trong Tà Hoàng Triều. Cho dù đám người Linh Tê Lão Tổ ẩn nấp sâu hơn, cho dù Trương Đại Bàn lại che giấu, nhưng theo số lượng người của Linh Tê Tông không ngừng tập trung lại, sự tồn tại của bọn họ dĩ nhiên đã lộ ra. Trước đó hắn không hề động tới Linh Tê Tông là bởi vì tất cả đều đang nằm trong sự khống chế. Hiện tại Đại Hoàng Tử đã không còn kiên trì được nữa. Sau khi hắn luyện hóa Khôi Hoàng thành cánh tay của mình, hắn thử luyện linh phát hiện vẫn thất bại. Toàn thân Đại Hoàng Tử đã phát điên. Khát vọng của hắn đối với huyết mạch luyện linh đã đến cực hạn. Cho nên hắn đang chuẩn bị mấy tháng sau nhằm vào Linh Khê Tông phát động một hồi bao vây tiếu trừ. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay chính là một đòn sấm sét. Nếu như ở Thánh Hoàng Triều, Đại Hoàng Tử có thể vẫn không làm được điểm ấy. Nhưng ở bên trong Tà Hoàng Triều, chuyện giống như vậy, hắn muốn đi làm lại cực kỳ đơn giản. Thậm chí hắn cũng thỉnh động mấy vị thiên tôn ra tay. Kể từ đó, đám người Linh Phê Tông căn bản là bất lực. Thậm chí đều không có lực phản kháng cùng giấy rua nào đáng nói. Đã bị Đại Hoàng Tử trực tiếp bắt giữ tất cả. Chuyện này truyền ra chấn động toàn bộ Tà Hoàng Triều. Vô số người tâm thần chấn động. Đồng thời, một chuyện khiến cho bọn họ càng chấn động hơn cũng theo đó xuất hiện. Đại Hoàng Tử tuyên bố, hắn muốn ở trên bình nguyên bên ngoài Tà Hoàng Thành bố trí một trận pháp luyện hóa. Hắn muốn ở trong trận pháp này đi luyện hóa rất nhiều tu sĩ thế giới thông thiên. Không chỉ là đám người Linh Phê Tông, còn có rất nhiều tu sĩ thế giới thông thiên bị giam giữ ở trong Tà Hoàng Thành mấy năm nay. Tổng cộng lại có khoảng chừng hơn 10 vạn người. Những người này đều bị phong kín ở trong trận pháp. Theo trận pháp vận chuyển, tất cả đều bị luyện hóa trở thành huyết mạch. Đại Hoàng Tử mặc dù không tự mình trấn thủ, nhưng hắn mời Tuyệt Địa Thiên Tôn cùng với Phệ Linh Thượng Nhân để cho hai vị Thiên Tôn này chủ trì trận pháp. Chuyện này chấn động tám phương, cho dù bên trong Thánh Hoàng Triều cũng biết được. Về phần những tu sĩ thế giới thông thiên đang ở giải rác các nơi bên ngoài, sau khi nghe được chuyện này, tâm thần trực tiếp muốn bùng nổ. Tà Hoàng Tử, chỗ tiên vực trên Tà Hoàng Thành, Tống Quần một đường tới gần nơi đây, đang chuẩn bị tập hợp cùng Linh Phê Tông. Khi còn cách Tà Hoàng Thành không xa, sau khi nghe được chuyện này, tu vi của hắn lại trực tiếp ầm ầm khuyết tán. Ánh mắt hắn lộ ra sự điên cuồng cùng sát cơ. Chương 1770, tức giận xông tới. Một, nhiều năm qua, hắn trải qua cuộc sống giống như một con sói cô độc, giết chóc rất nặng. Hắn còn không tiếc trả giá lớn thu hoạch tài nguyên tu luyện, sát phạt quyết đoán. Hiện tại tu vi hắn đã đột phá từ lâu, không còn là nguyên anh mà đã đạt đến thiên nhân hậu kỳ. Tuy chỉ là hậu kỳ, nhưng một khi hắn tản ra sát khí, hắn có niềm tin đánh với bán thần một trận. Đây chính là đạo sát phạt hắn ở trong tu hành cảm ngộ ra trong những năm gần đây. Ở trên con đường này, hắn đã đi tới cực điểm. Toàn thân từ hắn trên xuống dưới lại giống như một thanh lợi kiếm dính máu được rút ra khỏi vỏ, lao thẳng đến Tà Hoàng Thành. Cũng chính là vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần ở trên quạt tàn cuối cùng đã chết luyện ra lửa 23 màu. Hắn cảm thấy hài lòng, cũng kết thúc lần bế quan này. Sau khi từ quạt tàn trở lại mật thất của Đại sứ quán Tà Hoàng Thành, Ngọc Giản truyền âm của Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt lại chấn động mãnh liệt. Thời điểm hắn ở trên quạt tàn, vì khoảng cách quá xa, Ngọc Giản truyền âm giống như bị cắt đứt. Lúc này hắn trở về, tất cả truyền âm trong nháy mắt bạo phát. Loại chấn động mãnh liệt này khiến cho sắc mặt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên thay đổi. Trong lòng còn có chút hồi hộp. Một dự cảm không tốt khiến cho hắn không biết tại sao lại khẩn trương. Hắn lập tức lấy ra Ngọc Giản truyền âm, thần thức đảo qua thần tốc. Gần như tất cả tin tức trên đó đều đến từ Trương Đại Bàn. Linh Phê Tông bị bắt, bại trận bên ngoài Tà Hoàng Thành. Muốn luyện hơn 10 vạn người của thế giới thông thiên hóa thành huyết mạch. Truyền âm đến từ Trương Đại Bàn. Một câu giống như một lưới dao sắc bén, lại trực tiếp đâm vào trong tê y mơ cơ u a Bạch Tiểu Thuần, Linh Phê Lão Tổ, Lý Thanh Hậu, còn có những đồng môn Linh Khê Tông đó, còn có rất nhiều hơn tu sĩ đến từ thế giới thông thiên. Lúc này vận mạng của bọn họ đều ở bên trong đại trận ngoài thành. Những truyền âm này trong bất kỳ một câu nào, giọng điệu của Trương Đại Bàn đều đầy lo lắng, còn có khiển trách mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần có thể tưởng tượng, giờ phút này Trương Đại Bàn nhất định đang tuyệt vọng tới cực hạn. Bạch Tiểu Thuần hít thở theo đau đớn trong ngực không ngừng trở nên dồn dập. Trong nháy mắt ánh mắt hắn lại tràn ngập huyết sắc, một mảnh đỏ đậm. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thê lương. Đau, trái tim đau đớn mãnh liệt, thân thể đau đớn mãnh liệt, tâm thần đau đớn mãnh liệt, điên, ý chí điên cuồng, tư tưởng điên cuồng, linh hồn điên cuồng. Trước đó Bạch Tiểu Thuần ở trong hoàng cung vốn đã bị kích thích mãnh liệt. Thậm chí có thể nói, nếu không phải là Tông Tôn Uyển Nhi ra tay, sợ là ban đầu Bạch Tiểu Thuần đã bạo phát. Sau đó, bởi vì ánh mắt cùng truyền thừa của Khôi Hoàng, mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần liều chết nắm lấy nắm đấm, giống như cái xác không hồn. Trở lại đại sứ quán, hắn bắt đầu tu luyện gần như tự ngược. Cũng may sau khi trở thành chủ nhân của quạt tàn, tâm tư Bạch Tiểu Thuần mới thong thả không ít. Nhưng hôm nay ở trong nháy mắt khi trở về, sau khi biết được tất cả những điều này, Bạch Tiểu Thuần lại không áp chế được ủy khuất cùng điên cuồng trong lòng nữa. Hắn hoàn toàn bạo phát. Hậu quả gì, trả giá lớn thế nào, những cái này hắn đã không còn suy nghĩ tới nữa. Linh Phê Lão Tổ ở nơi đó, Lý Thanh Hậu ở nơi đó, Linh Phê Tông ở nơi đó, hơn 10 vạn người của thế giới thông thiên ở nơi đó. Tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cười lạnh lẽo. Ở trong tích tắc này, hắn gào thét trực tiếp xuyên qua đại sứ quán. Trong nháy mắt chấn động thiên địa, trên người Bạch Tiểu Thuần bạo phát ra một sát khí vượt trời. Sát khí này cường hãn vô cùng, thoáng cách lại làm cho cả đại sứ quán giống như đặt mình trong trận gió rét đậm. Tất cả tu sĩ bên trong thân thể đều run lên một cái. Ở dưới sát khí này bạo phát, dường như ngay cả ý thức cũng bị hoàn toàn đóng băng. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, ầm, thoáng một cái dưới thân thể hắn lại trực tiếp nổ mạnh, hóa thành một mảnh huyết vụ. Hắn rốt cuộc lại trực tiếp triển khai phương pháp thần sát. Trong nháy mắt, bóng dáng hắn lại biến mất ở bên trong đại sứ quán. Khi mọi người trong đại sứ quán tỉnh táo lại, tâm thần mỗi người đều hoảng sợ vô cùng. Hiển nhiên bọn họ đã biết Bạch Tiểu Thuần muốn đi làm gì. Xảy ra chuyện lớn rồi. Nhanh, lập tức thông báo với Thánh Hoàng Thành. Lúc này, mọi người trong đại sứ quán đã khẩn trương đến cực hạn, vô cùng nóng nảy. Bọn họ biết chuyện mấy ngày nay Đại Hoàng tử đã làm. Lúc này lại nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần bạo phát, bọn họ lập tức lại hiểu rõ. Ở bên trong Tà Hoàng Thành này, một chuyện cực lớn sắp bạo phát. Nhưng giờ phút này bọn họ vẫn không có dự đoán được ảnh hưởng to lớn của chuyện này vượt rất xa so với tất cả những gì tưởng tượng. Trong một chớp mắt này, toàn bộ bầu trời Tà Hoàng Thành đều chấn động rung chuyển. Một mảnh huyết vụ trong nháy mắt lao ra, lao thẳng đến ngoài thành. Ở nơi đó, Bạch Tiểu Thuần nhận thấy được rõ ràng, thình lình tồn tại một chỗ trận pháp khổng lồ. Bên trong trận pháp mờ đục một mảnh, nhìn không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy được trên trận pháp có 9 con rồng màu đen đang không ngừng rít gào lao nhanh. Mà ở bốn phía xung quanh trận pháp, mấy trăm tu sĩ của Tà Hoàng Triều đang ngồi khoanh chân. Những người này đang gia cố trận pháp. Cùng lúc đó, ở giữa không trung của trận pháp này, thình lình có hai người ngồi khoanh chân. Một người là Tuyệt Địa Thiên Tôn, một người khác lại là Phệ Linh Thượng Nhân. Hai người này chính là được Đại Hoàng tử mời tới đây trấn thủ. Bọn họ không phải là không biết người bị phong ấn ở bên trong trận pháp đều là tu sĩ thế giới thông thiên. Bọn họ cũng không phải không biết thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ở đây dù sao cũng là Tà Hoàng Thành. Theo bọn họ, Bạch Tiểu Thuần có thể ở trong hoàng cung ẩn nhẫn. Như vậy nói rõ người này còn không phải là hạng người đầu óc mê muội. Hắn có thể nhìn một lần, dĩ nhiên là có thể nhìn lần thứ hai. Nhất là Tuyệt Địa Thiên Tôn, hắn đối với này chuyện mình làm lúc này rất nóng lòng mong mỏi. Tất cả vì một trận đánh giữa hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần năm đó quá mức chật vật. cho nên thanh danh của hắn hiện tại ở bên trong Tà Hoàng triều cũng bị hao tổn không ít, thậm chí không bằng Thông Thiên đạo nhân. Một khi Bạch Tiểu Thuần tới đây, kết cục sau cùng của hắn nhất định vô cùng thê thảm.